Kiến Xuân Đài Vu Sơn Giao. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tuyết Hạc nôn nóng muốn bước đến bên ta, nhưng giữa đồng liêu, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt dõi theo từng bước chân ta, mãi đến khi ta đứng trước mặt Hà Tuyết Hạc, người dán mắt vào Lư Nữ Lang đến mức không rời được nữa rồi. Vị văn sĩ bên cạnh bật cười trêu ghẹo, cùng ta chào hỏi qua loa rồi tìm một cái cớ rời đi, kéo theo cả những người khác. Ngay cả Mạch Đông cũng bị một nữ tướng kéo đi mất. Dưới bức tường xám, chỉ còn lại ta và Giang Tuyết Hạc. Chúng ta gần như cùng lúc lên tiếng. Chàng, nàng, ta vẫn ổn. Hắn biết ta muốn hỏi điều gì, liền cười nhẹ, như thể muốn trấn an ta. 6 năm trước, sau khi bị lưu đày đến Bắc Địa, ta có cơ duyên quen biết Thẩm đại ca, Thu tỷ cùng các huynh đệ tỷ muội khác. Họ đều rất quan tâm ta. Giang Tuyết Hạc nói rất nhẹ nhàng, cũng cố tình lảng tránh hoàn cảnh éo le lúc này. Nhưng Mạch Đông sớm đã bán đứng hắn rồi. Dối gạt người khác, chàng từng 3 lần trọng bệnh, 2 lần gãy chân. Ta gắng sức kìm nén sự nghẹn ngào trong giọng nói. Ngày ta thành thân, chàng đã đến, đúng không? Ta cũng là từ miệng Mạch Đông mà biết được. Năm ta thành thân, Giang Tuyết Hạc đã bất chấp nguy hiểm lẻn vào kinh thành. Thẩm công và thẩm phu nhân hết lời can ngăn, nhưng hắn chỉ nhẹ giọng nói. Đại ca, đại tẩu, ta mơ thấy nàng mặc hỷ phục không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ muốn được tận mắt nhìn thấy một lần. Thẩm công bất đắc dĩ, chỉ có thể theo hắn vào kinh. Giang Tuyết Hạc cưỡi ngựa suốt đêm, lặng lẽ quay về Thịnh Kinh. Phủ thái sư canh phòng nghiêm ngặt, hắn không dám tới gần, chỉ có thể chờ đợi bên đường mà Kiệu Hoa sẽ đi qua. Một vương tôn công tử năm nào, giờ đây lại như một con chuột chui rúc trong cống rãnh, còng lưng, hóa trang thành một lão già mặt bị bỏng, chỉ mong được đến gần Kiệu Hoa hơn, gần hơn một chút nữa. Cuối cùng, hắn cũng trông thấy từ đầu con phố dài, một cỗ xe hoa chậm rãi tiến đến. Tấm rèm đỏ rủ xuống hai bên, bóng người mờ ảo ngồi ngay ngắn bên trong. Hắn theo dòng người nhốn nháo đi về phía tả phủ. Kiệu Hoa dừng lại trước cánh cửa son đỏ, tân nương với mái tóc đen nhánh vấn gọn, được người đỡ xuống xe. Giang Tuyết Hạc dường như cũng theo lời ta mà chìm vào hồi ức. Hồi lâu sau, hắn khẽ nói, Huy im, dáng vẻ nàng mặc hỷ phục, rất đẹp, giống hệt như trong tưởng tượng của ta. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn ta. Đôi mắt ánh lên sắc hổ phách khẽ rung động, như mặt hồ sao động khi gió thoảng qua. Trước mắt ta cũng trở nên nhạt nhòa, dẫu có tình sâu nghĩa nặng, mà chẳng có lối quay về. Ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ đọng lại thành một câu nhẹ nhàng, kiềm chế. Giang Tuyết Hạc, có thể gặp lại chàng, ta rất vui. Hắn khựng lại, rồi cuối cùng nở một nụ cười dịu dàng. Ta cũng vậy, người dần dần đến đông đủ. Ta và Giang Tuyết Hạc cũng ngồi vào chỗ, thẩm công nâng chén, chỉ nói mấy câu chúc tụng đơn giản, rồi tuyên bố khai tiệc. Đây có lẽ là bữa tiệc sơ sài nhất mà ta từng tham gia. Không có nội thị châm rượu, cũng chẳng có ngự thiện phòng hầu hạ, rượu và thức ăn đều do binh sĩ hô hào mang lên, đôi khi khách ngồi cạnh còn phải truyền món cho nhau. Nhưng đây lại là một bữa tiệc thoải mái nhất mà ta từng tham dự. Thức ăn nóng hổi, không cần phải đoan chính quỳ ngồi. Uống rượu cũng không cần dùng tay áo rộng che môi. Sau 3 tuần rượu, một tên quân sĩ bỗng lảo đảo đi về phía ta. Lư Nữ Lang, ta kính ngươi một chén. Ta không rõ nguyên do, nhưng vẫn lập tức nâng chén đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nâng chén rượu lên, cười cười nói. Đa tạ ngươi, cảm tạ đám quý tộc các ngươi, những kẻ chẳng biết cày ruộng, chẳng hiểu dân sinh, đã hại cả nhà ta tan cửa nát nhà. Giọng hắn rất lớn, cả viện lặng đi trong khoảnh khắc. Giang Tuyết Hạc gần như lập tức kéo ta ra sau lưng mình, nhíu mày nói. Lão Trần, ngươi say rồi. Lão tử say đấy. Hắn hung hăng đập vỡ chén rượu, chỉ tay vào ta mà quát. Nếu lão tử không say, thì con ả quý tộc yếu đuối này còn có thể đứng trước mặt ta chắc. Chính đám quyền quý chó má các ngươi đã hại C, H, E, T cả nhà 13 mạng người của ta. 13 mạng người đó, ánh mắt Giang Tuyết Hạc trầm xuống, chuyện này không liên quan đến nàng ấy, không liên quan, hắn bật cười gằn, ánh mắt đỏ ngầu như lệ quỷ. Đương nhiên là cái C, H, E, T của nhà ta không liên quan đến nàng ta. Nhưng nàng ta là thê tử, là nữ nhi của lũ quan lại tham ô đó, là kẻ ăn bám chúng. Những thứ nàng ta ăn, nàng ta mặc, có thứ nào không phải là từ mồ hôi xương M, Á, U của bọn ta? Có thứ nào không phải do chúng bóc lột mà có? Hắn chỉ vào ta mà gào thét, rồi lại òa khóc thảm thiết. Con gái ta, nó mới 3 tuổi thôi. Lúc chết, nó còn chưa cao đến đầu gối ta. Tiếng khóc của hắn vang vọng khắp tiểu viện. Khoảng sân vốn đã yên ắng, giờ đây lại càng tĩnh mịch hơn. Cách chương.